dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Bát Hoang Trấn Ngục Công. Trần Phàm trở lại Thanh Vân Phong, Tôn Gia Hân cũng vừa tốt đi tắm. Mỹ nhân này đi tắm bộ dáng ngược lại là làm cho người cảnh đẹp ý vui. Sư phụ, ngài nhanh như vậy liền trở lại á? Nàng mang trên mặt vẻ tươi cười. Không biết thế nào, chỉ cần sư phụ ở bên người, nàng cũng cảm giác rất vui vẻ. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng. Trưởng môn tìm ta cũng không có việc lớn gì. Ngưng khí 5 tầng, không tệ, tiến bộ rất nhanh. Vi sư ra ngoài chuyến này, thu hoạch không nhỏ, cũng cho tìm công pháp. Bản này Trấn Ngục Ma Công chính là tứ giai thượng phẩm công pháp. Vi sư cảm thấy rất thích hợp ngươi tu luyện. Ma công, Tôn Gia Hân lầu bầu nói. Sư phụ, ta tu luyện ma đạo công pháp thật không có vấn đề sao? Trần Phàm cười cười. Hiện nay cái gọi là chính ma có khác là thật buồn cười. Tại vi sư xem ra, là chính là ta không phải nhìn tu luyện công pháp gì, pháp thuật gì, mà chính là nhìn nhân tâm, nhược tâm hướng ánh sáng. Tu luyện ma công lại có làm sao? Nhưng tâm đọa cửu u, tu luyện Phật pháp cũng là phí công. Tôn Gia Hân còn là lần đầu tiên nghe được loại này kiến giải. Trong lòng nghiêm nghị, không hổ là sư phụ. Nói đến thật có đạo lý. Tốt, đồ nhi sau này thì tu ma công, nhập ma đạo. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đệ tử Tôn Gia Hân tứ giai thượng phẩm công pháp Trấn Ngục Ma Công. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về đi. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 1,76 một lần bạo kích. Thu hoạch được cửu giai thượng phẩm công pháp Bát Hoang Trấn Ngục Công. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 25. Bát Hoang Trấn Ngục Công, tu luyện tốc độ nhanh, lại ma nguyên cùng giết khí kết hợp, phá hư tính cực mạnh, có thể triển khai trấn ma lĩnh vực, tại trấn ma trong lĩnh vực đem áp chế địch nhân một thành chiến lực. Theo cảnh giới tăng lên lĩnh vực trấn áp hiệu quả cũng đem từng bước tăng lên, nhiều nhất có thể áp chế địch nhân ngũ thành chiến lực. Trần Phàm lộ ra nụ cười, lần này bạo kích trả về không nhút nhát, cho cái thứ tốt. Hân nhi, cái này Trấn Ngục Ma Công còn thuộc hạ thừa. Ngươi như tu luyện này công chỉ sợ đời này khó. Có cơ hội báo thù. Tôn Gia Hân nội tâm nói thầm. Tứ giai thượng phẩm đều tính toán tầm thường. Chấm ngoặc kép, vi sư cái này còn có một môn áp đáy hòm ma công. Ngươi có muốn hay không học? Đương nhiên muốn a. Nàng gật gật đầu. Tốt, môn này Bát Hoang Trấn Ngục Công cho ngươi. Công pháp này viễn siêu vừa mới quyển kia. Ngươi tốt sinh tu luyện. Không cần thiết ngoại truyền. Ân, đệ tử nhất định nỗ lực. Tôn Gia Hân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Bất quá, đệ tử nhìn không thấy. Còn muốn làm phiền sư phụ giúp ta đọc ra. Đó là tự nhiên. Trần Phàm vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Lập tức bắt đầu truyền thụ. Hôm sau, Thanh Vân Phong đi lên cái khách nhân. Chúng ta gặp qua Trần trưởng lão. Lần này Thiên Đãng Sơn trừ ma. Trần trưởng lão công lao hàng đầu. Đây là 7 viên linh lung quả. Còn mời Trần trưởng lão xem qua. Một cái lão thái giám bưng cái đĩa trái cây dâng cho Trần Phàm. Trần Phàm nhìn về phía cái này đĩa trái cây bên trong linh lung quả. Cái này từng viên giống như mật đào trái cây. Tản ra nồng đậm mùi trái cây. Xem ra cực kỳ mê người. Đa tạ, hắn vung tay lên, đem cái này linh lung quả nhận lấy. Lão thái giám ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, tựa hồ còn có lời nói. Cái kia, có chuyện không biết Trần trưởng lão cảm giác không có hứng thú. Đầu tháng sau 3, Hoàng cung ngự hoa viên một đóa kỳ hoa đem mở. Đó là ngũ giai linh hoa mặc u lam. Không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, luyện hóa người càng có thể thu được mặc u lam thơm khí. Vĩnh viễn không bao giờ lui tán. Bệ hạ cảm niệm tông môn những năm này trừ ma vệ đạo không dễ. Cho nên nguyện ý đem hoa này chia sẻ. Đến lúc đó Trần trưởng lão đi qua. Không chừng có thể được đến đóa này mặc u lam đâu. Mặc u lam, có chút ý tứ. Trần Phàm gật gật đầu. Nếu có rảnh rỗi, ta sẽ đi xem một chút. Lão thái giám chắp tay. Cái kia chúng ta liền cáo lui. cái này lão thái giám tu vi cũng không tệ. Trần Phàm nhìn qua cái này lão thái giám rời đi, tự lẩm bẩm, hắn gọi Hải Đại Thông, hoàng cung thái giám tổng quản. Bất thình lình, phía sau hắn toát ra một thanh âm, lão gia hỏa này trước kia thế nhưng là kẻ hung hãn, diệt không ít tông môn. Xuất hiện tại Trần Phàm sau lưng tự nhiên là Ngu Chỉ Lan. Từ lúc Hải Đại Thông vào sơn môn, nàng liền một mực chú ý. Trần Phàm quay người nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Ngu Chỉ Lan biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi cho hắn lật ra một cái liếc mắt. Yên tâm, chỉ là linh lung quả mà thôi, ta mới không có thèm. Trần Phàm, trưởng môn lời nói này, ta là cái kia người nhỏ mọn sao? Cái kia cho ta ba cái nếm thử, ta vừa vặn khát nước. Ngu Chỉ Lan duỗi ra tay nhỏ, cái này, khát nước uống nước, uống nước liền tốt. Trần Phàm chê cười nói, Hân Nhi, ngươi đánh chén nước đi ra. Đúng, sư phụ. Buồng trong truyền đến Tôn Gia Hân tiếng trả lời, không cần, ngươi cái tên này ngược lại là sẽ sai xử người. Ngu Chỉ Lan hừ nhẹ, Mặc U Lam, đây là hoàng gia năm đó tại thượng cổ di tích bên trong tìm tới hoa loại. Đầu tháng sau 3, ngươi đến hoàng cung một chuyến, đem nó mang về. Thứ này ta có chút cảm thấy hứng thú, ta dùng còn lại bảo bối cùng ngươi trao đổi. Trần Phàm, khụ khụ, trưởng môn a, ngươi sẽ không phải muốn dùng hoa này đến ngâm chân a? Ngu Chỉ Lan giận hắn liếc một chút, ta nào có xa xỉ như vậy, cái kia tốt xấu là ngũ giai linh hoa, ta tu luyện một môn pháp thuật, cần lấy linh hoa đến lớn mạnh đại pháp thuật căn cơ, mới không phải là bởi vì hoa này có thể giao phó người bỏ hương. Được thôi, Trần Phàm cười cười, trưởng môn kia định dùng thứ gì đến đổi? Ngu Chỉ Lan thân thể ưỡn lên, kiếm khí trùng thiên, phía trên phía dưới chập trùng ngọn núi sáng rõ. Trần Phàm ánh mắt đều bỏ ra, thịt, thịt, thường, hắn khó có thể tin nói. Ngu Chỉ Lan nhịn không được, không biết từ nơi nào móc ra một cây đại truy, thẳng hướng Trần Phàm trên đầu truy. Tiểu Đông Tây, càng ngày càng ra, ý của ta là kiếm khí. Nàng hừ lạnh nói, bình thường bảo ngươi đọc thêm nhiều sách, ngươi càng muốn đi đút heo, cái gì cũng đều không hiểu. Ta Bắc Sơn Kiếm Tông lịch đại trưởng môn tu luyện công pháp là Tam Thanh Kiếm Quyết. Công pháp này có một cái hiệu quả, chính là ta mỗi lần huy kiếm lúc, đều sẽ có một luồng kiếm khí bảo tồn lại. Cái này sợi kiếm khí ta không cách nào sử dụng, nhưng lại có thể một mực tích xúc, chuyển tặng người khác. Ta tu luyện 300 năm, bảo tồn lại kiếm khí đã hết sức kinh người. Trên đời này không biết bao nhiêu người ngấp nghé, ngươi đem này đóa hoa cho ta lấy ra, ta liền đem ta thân này góp nhặt kiếm khí cho ngươi. Biết, Trần Phàm sờ đầu một cái, nàng là một điểm không có mềm tay a, đều cho hắn gõ lên một cái bọc lớn. Năm đó cha ngươi trước khi chết, kiếm khí thì truyền cho ta, chấm ngoặc kép. Lúc này, Ngu Chỉ Lan u nhiên một câu, chợt có mấy phần đau thương. Trần Phàm vượt qua mà đến, đối đời trước tự nhiên không có nhiều tình cảm, nhưng chung quy có nhân quả tại, hắn vẫn là muốn biết bọn họ đến tột cùng là chết như thế nào. Hiện nay Trần Phàm thực lực để Ngu Chỉ Lan đều có chút nhìn không thấu, cho nên nàng quyết định không giấu giếm nữa, nói tiếp đi. Cha mẹ ngươi đều là bị tinh thành đại thế lực Thái Dương Thần Điện hại chết. Mẹ ngươi nhưng thật ra là tinh thành Thái Âm Thần Điện trưởng lão, đến Càn Quốc du lịch lúc cùng ngươi cha yêu nhau, nhưng nàng rất sớm đã bị Thái Dương Thần Điện điện chủ chọn chúng, muốn nạp làm thiếp thất. Cha mẹ ngươi sự tình cho hắn biết về sau, hắn có lẽ là cảm thấy có chút mất mặt đi, thì giận chó đánh mèo cha mẹ ngươi, hại chết bọn họ. Thái Dương Thần Điện là tinh thành nhất lưu thế lực, điện chủ thực lực càng là thâm bất khả trắc, cho nên ta cho tới bây giờ cũng không dám cùng ngươi nói những thứ này, sợ ngươi phạm hồ đồ. Chẳng qua hiện nay ngươi cũng coi như tu vi có thành tựu, nói cho ngươi cũng không sao, có lẽ cũng có ngày ngươi thật có thể vì ngươi cha mẹ báo thù. Thái Dương Thần Điện, ta nhớ kỹ. Trần Phàm khẽ vuốt cằm, nếu là có cơ hội, hắn không ngại kết thúc trận này ân oán. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.